Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 232, đưa tới cửa nữ cảnh sát. Huyện Cảnh Thự Thự trưởng làm việc phòng, Trương Lương Đông cung kính nghe lấy một cái thông tin, thỉnh thoảng gật đầu, lộ ra rất kính cẩn bộ dáng, sau một lúc lâu mới cúp máy thông tin, hắn nghĩ nghĩ. Thần sắc nghiêm nghị nhìn về phía một bên ngồi nghiêm chỉnh Cảnh Thự phó thự trưởng. Vừa tiếp vào tin tức, cứu viện bộ đội bên kia khả năng còn phải lại trễ một ngày mới có thể tới. Sự tình lần này trở nên có chút phiền phức. Đường Kiếm còn có Dương Kiến Hoa bên kia ngươi phụ trách đi liên hệ ổn định. Tranh thủ để bọn hắn chờ lâu một hai ngày. Phó thự trưởng nghe vậy bận bịu nói. Dương Kiến Hoa bên kia còn dễ nói, Trần Vinh âm thanh đã đồng ý bọn hắn tạm thời lưu thủ bên này. Nhưng cái kia Đường Kiếm, muốn hay không tiếp tục thêm một chút lợi dụ. Trương Lương Đông có chút nhíu mày, hắn lại nhiều đợi một ngày, liền nhiều 30 vạn đồng liên bang, tiền đã cho đủ, lại nhiều chúng ta Cảnh Thự cũng ra không dậy nổi. Cái kia, liền phái người đi cùng hắn giao lưu thuyết phục. Phó thự trưởng thăm dò hỏi, Trương Lương Đông gật đầu, thuyết phục nhân viên phương diện, người phụ trách an bài sẽ đến sự tình đi qua, nếu không liền phái lão Lương đi thôi. Hắn là tháng 10 thôn người, cũng rất giải quyết, lão Lương không được, tuổi tác quá lớn, cùng Đường Kiếm dạng này người trẻ tuổi, hẳn là có khoảng cách thế hệ, cái kia Tiền Siêu, không được. Tiểu tử này tính tình quá sông, đợi lát nữa phát sinh mâu thuẫn liền không tốt. Phó thự trưởng có chút ngầm hiểu, vậy ta liền phái Tiểu Vương đi. Tuổi trẻ mỹ mạo, lời nói cũng không nhiều, lại rất hiểu chuyện. Trương Lương Đông trong đầu lập tức liền hiện ra Tiểu Vương thân ảnh. Trên mặt lộ ra mỉm cười, có thể, cái này có thể, biết được còn muốn tại Hy Thành đợi hai ngày mới có thể đi. Mấy nhà thân thích cũng không có quá lớn mâu thuẫn. Một là bởi vì Đường Kiếm đến quá mức đột nhiên. Bọn hắn đều là đột nhiên nhận được tin tức. Trong nhà rất nhiều thứ đáng giá đều không thu thập, cũng cần thời gian chỉnh lý. Thứ hai là Đường Kiếm đi vào về sau, tất cả thân thích cũng nhìn thấy Đường Kiếm cho thấy thực lực cùng nhân mạch năng lượng. Trong lòng an định không ít đồng thời. Đối với đứa cháu này liền đều càng coi trọng hơn. Bởi vậy, đối với Đường Kiếm làm ra một chút an bài, những này thân thích đều tự nhiên sẽ không phản đối. Cùng ngày, Đường Kiếm cùng Dương Kiến Hoa chở binh sĩ đều bị Trương Lương Đông một tay an bài tại huyện thành thành phố phủ nhà khách ở lại. Đường Kiếm thông tin liên hệ Dương Mậu, mới biết được cái này lão thiết đã là tại chiến loạn lúc bộc phát nâng nhà tìm nơi nương tựa đừng thành căn cứ khu thân thích. Tốt a, người lòng bàn chân bôi dầu chạy nhanh. Đối với huynh đệ ta liền mặc kệ không hỏi. Nói nhảm, ta liên lạc qua ngươi. Kết quả truyền tin của ngươi hào một mực nhắc nhở không hào không người tiếp. Cái này về sau một đoạn thời gian, ta lại tại dọc đường lang bạt kỳ hồ. Vừa an định lại không bao lâu. Đường Kiếm một lần nghĩ, tốt như chính mình tại đoạn thời gian kia, là đi bí mật hạ căn cứ nghiên cứu, thần uy bao phủ khu vực kia, thông tin đích thật là đều che giấu. Tiếp tục cùng Dương Mậu hàn huyên một hồi, xác định ra hỏa này không sau đó, Đường Kiếm cũng bỏ đi một điểm tâm sự. Cứ việc hiện tại cùng những này đã từng chơi đến phải tốt đồng bạn đều ít có liên hệ. Lại giữa song phương chênh lệch cũng càng lúc càng lớn, riêng phần mình bắt đầu có bằng hữu mới vòng, nhưng muốn nói chết già không muốn hỏi, cái kia cũng không có khả năng, người chung quy là nhớ tình bạn cũ mà cảm tính sinh vật. Đúng rồi, có chuyện người có lẽ cũng không biết, ta rời đi Hy Thành sau không bao lâu, liền thấy uy tín đồng học group bên trong có người nói, Vương Bá chết rồi. Bọn hắn một nhà tại di chuyển trên đường, bị hố trời sinh vật giết, thi thể cũng không tìm tới. Cái gì? Vương Bá chết rồi? Đường Kiếm ngơ ngác, Trong óc, không khỏi liền nổi lên Vương Bá thân ảnh, nhất thời ngây người nguyên địa. Ở kiếp trước, đã từng thỉnh thoảng nghe người qua số ít đồng học ngoài ý muốn qua đời tin tức. Nhưng cái kia đều cũng không phải là đặc biệt phải tốt quan hệ. Cảm giác còn rất xa xôi. Vương Bá người này, Đường Kiếm ở kiếp trước mặc dù không có cái gì tiếp xúc. Nhưng một thế này, lại là cùng đối phương có nhiều liên hệ. Còn nhớ kỹ lúc trước cùng một chỗ tại Giang Bắc Đại học tập huấn thời điểm. Hắn vẫn còn ở khảo hạch trung tướng mang theo nón xanh đối phương ngược sát. Nhớ kỹ tại thi đại học lúc, hắn còn mang theo Vương Bá Ngô Xuân bọn người trải qua thực chiến cuộc thi. Ngay tại mấy tháng trước, Vương Bá cha mẹ vì biểu thị cảm tạ, còn mang theo Vương Bá đích thân đến nhà hắn đưa không nhẹ lễ. Ai, huynh đệ, hiện tại thế đạo quá loạn, người cũng không cần chạy loạn khắp nơi, liền hào hào tại Giang Bắc thành phố đợi đi, người tiềm lực vô tận. Lại thi đậu học phủ cao nhất, về sau lẫn vào tốt, nhớ kỹ kéo ta một cái. Dương Mậu cảm thán, ngữ khí trầm trọng, so với trước kia không đứng đắn. Hắn hiện tại giống như đột nhiên thành thục rất nhiều. Đường Kiếm hàn huyên vài câu, đều có chút mất hết cả hứng. Treo thông tin, hắn mở ra hồi lâu đều không có đăng lục uy tín. Nhìn thấy uy tín đồng học group bên trong tích lũy không ít tin tức. Từng cái lật xem, không khỏi cảm khái càng nhiều. Lật xem đến rất nhiều đồng học nghị luận Vương Bá một nhà bỏ mình tin tức lúc. Ngón tay có chút dừng lại, nhốt uy tín, làm ta ý đồ đi cải biến lịch sử lúc. Kỳ thật, cải biến sau lịch sử, chỉ sợ lại đem sinh ra càng nhiều làm ta không muốn nhìn thấy biến số a. Tỷ như muội muội trước đó ngoài ý muốn thụ thương, lại tỷ như Tôn lão sư thương thế chuyển biến xấu, tỷ như Vương Bá một nhà chết, những này đều không phải ta muốn thấy đến biến số. Ta có thể triệt để không đếm xỉa đến, triệt để chẳng quan tâm, hoàn toàn đối với lịch sử ngoảnh mặt làm ngơ. Thế giới không lại bởi vì thiếu đi ta liền không vận chuyển, nên phát sinh luôn luôn muốn phát sinh. Nên đi tranh, ta cũng nhất định phải đi tranh. Ta cuối cùng muốn vì chính ta mà đấu, vì thủ hộ người ta thích mà sống. Đường Kiếm trong lòng suy nghĩ chập trùng, cũng triệt để nghĩ rõ ràng một ít chuyện, từ thật sâu bất an cùng áy náy bên trong bứt ra đi ra. Có lẽ lịch sử cải biến khả năng do hắn mà ra, nhưng hắn không thể bởi vì lịch sử có thể muốn cải biến liền ngồi yên không lý đến, liền ngoảnh mặt làm ngơ, triệt để không đạt được gì. Đến cơm tối thời gian, Đường Kiếm từ chối một chút xã giao tiệc tối. Kết quả không bao lâu, nhà khách cửa phòng liền bị gõ vang. Mở cửa phòng, Đường Kiếm thần sắc ngoài ý muốn. Phòng đứng ngoài cửa một mặc đồng phục cảnh sát mỹ nữ. Tóc dài kéo thành đuôi ngựa, ở ngoài cửa đứng nghiêm. Nhìn xem hắn mở cửa chưa từng nói trước cười. Đường tiên sinh, ta là Trương thự trưởng phái tới thăm hỏi ngài. Ta gọi Vương Tư Di. Ngài có thể gọi ta Tư Di. Đêm nay ngài không dự tiệc ăn cơm chiều. Ta liền cho ngài tự mình đem cơm tối đưa đến gian phòng. Nàng nhấc lên trong tay hai cái hộp giữ ấm. Cười ra hai lúm đồng tiền. Úp, cảm ơn ngươi. Đường Kiếm ánh mắt lướt qua mỹ nữ trắng nõn trên cổ một nốt ruồi. Vươn tay, vẫn là ta đưa cho ngài đến gian phòng đi, thuận tiện nhìn xem ngài hiện tại ở gian phòng hoàn cảnh thế nào. Vương Tư Di tránh đi Đường Kiếm, vươn hướng hộp cơm tay, cười đi vào nhà, nàng động tác rất tự nhiên. Đường Kiếm từ cũng không tiện cự tuyệt, tránh ra thân thể. Mặc cho đối phương dẫn theo hai hộp cơm đi vào phòng ốc. Cảm giác là một làn gió thơm từ bên cạnh lướt qua. Vương Tư Di bả vai thậm chí còn lao tới lồng ngực của hắn. Đường Kiếm tiện tay đóng cửa lại. Đi vào phòng, Vương Tư Di đã xem hai cái hộp cơm cất đặt tại trên bàn. Trong phòng đi một vòng, cười quay người đối với Đường Kiếm nói. Gian phòng kia Đường tiên sinh ngài ở được còn hài lòng. Nếu như có nhu cầu gì, có thể tùy thời nói với ta. Đường Kiếm nhìn xem cái này lạ lẫm mà lại nhiệt tình nữ tử. Cười nói, nơi này rất tốt, ở được quen thuộc, không cần ngươi phiền phức. Úp, ta trước cho ngài đem hộp cơm để lộ đi. Ngài ăn cơm xong, ta thu hồi lại hộp cơm. Vương Tư Di vội vàng lại cho Đường Kiếm để lộ hộp cơm. Lại là chủ động giúp Đường Kiếm nấu nước pha trà. Đường Kiếm nhìn đối phương cái này bận rộn đến bận rộn đi thái độ. Lại là khom người, lại là khuất eo. Nhìn nhìn lại bên ngoài đã đen xuống sắc trời. Trong lòng há không minh bạch đối phương đến khả năng này gánh vác nhiệm vụ đặc thù. Quả nhiên, thừa dịp Đường Kiếm lúc ăn cơm, Vương Tư Di chính là cười ha hả nhấc lên ý đồ đến. Nói như vậy, Trương Thự Trưởng liền là muốn ta tại Hy Thành nơi này lại nhiều lưu một ngày. Đường Kiếm nhai nuốt lấy một khối thịt bò, nhấp một hớp canh sườn. Hỏi nói, Vương Tư Di thời khắc chú ý Đường Kiếm sắc mặt, thấy không có lộ ra không vui, nhẹ nhàng thở ra cười nói. Đúng vậy a, Đường tiên sinh ngài tuổi trẻ tài cao, Trương Thự Trưởng cũng là cực kỳ nể trọng ngài. Hy vọng ngài có thể lưu thêm một ngày. Ngài yên tâm, Thự Trưởng nói, đáp ứng ngài những điều kia sẽ không thiếu. Ngài còn có cái gì trên sinh hoạt nhu cầu, chỗ nào không ăn được không có ở tốt, đều có thể tùy thời nói với ta. Úp, Đường Kiếm nhìn xem Vương Tư Di tấm kia mà phấn buông xuống khuôn mặt tươi cười, có chút cảm thán, rất rõ ràng hiện tại chỉ cần tự mình chỉ một câu thôi tay. Đối phương có lẽ liền sẽ chút bỏ cái kia một thân trang phục. Vì hắn làm ra cái gì muốn phục vụ, nếu là tại bình thường, trạng vạng tối có mỹ nhân nhi này tới cửa phục vụ, Đường Kiếm tất nhiên là sẽ không ủy khuất nhà mình hai anh em. Nên làm gì làm cái đó. Nhưng hôm nay, hắn lại có chút mất hết cả hứng. Không có gì hào hứng. Vương Tư Di cảm nhận được Đường Kiếm dò xét nàng ánh mắt. Trái tim có chút nhảy lên, mặt phấn nóng nảy đỏ, không hiểu liền cảm giác thân thể có chút phát nhiệt, sóng mắt lưu chuyển được đều có chút kìm nén không được. Nàng đã có thể thụ mệnh mà đến, từ cũng không phải cái gì bạch liên hoa, sớm liền làm xong dùng sức tất cả vốn liếng ngự rồng vì phượng ý nghĩ. Thân là thuyết khách, tất nhiên là nếu có thể ngủ phục quý khách mới được. So với một ít niên kỷ khá lớn nhan trị không cao quan nhân, Đường Kiếm bực này lại có tiềm lực, lại có thực lực, còn rất dễ nhìn nhỏ thịt tươi. Vậy đơn giản là không mang chọn. Vương Tư Di đều cảm giác 10 phần phấn khởi. Ta cũng không có gì nhu cầu, liền muốn hỏi một chút. Hiện tại Hy Thành đê sông bên kia phát hiện man nhân cụ thể số lượng là bao nhiêu? Đường Kiếm nhìn xem Vương Tư Di mặt phấn đỏ hồng bộ dáng, trong lòng lắc đầu nói, Vương Tư Di một tiếng ấp ủ đã lâu sắp ra miệng sát na, đột nhiên chuyển thành nghi ngờ xá âm. Đường tiên sinh, ngài vừa mới nói cái gì? Nàng đôi mắt ấm áp mà nghi hoặc. Đường Kiếm nhíu mày, nhẹ giọng nói, ta nói là... Vị kia áo gia liệt đại nhân đã từng dò xét qua Hy Thành đê sông tình huống. Có thể dò xét tra ra bên kia cụ thể đến cùng có bao nhiêu man nhân. Cái này, Vương Tư Di khẽ giật mình, chợt mờ mịt lắc đầu. Tình huống này ta cũng không rõ lắm. Hẳn là thuộc về cơ mật nội dung. Đường tiên sinh ngài nếu như muốn biết, nhất định phải hỏi Trương Thự Trưởng. Úp, Đường Kiếm có chút thất vọng. Xem ra cái này Vương Tư Di hoàn toàn chính là cái bình hoa. Tin tức gì cũng không biết. Muốn nàng để làm gì? Ngươi có thể giúp ta liên hệ vị kia áo gia liệt đại nhân sao? Đường Kiếm hỏi. Vương Tư Di trong lòng lúc này đã có chút thất vọng, nhưng nghe vậy vẫn là nghiêm mặt nói, ta có thể giúp ngài liên hệ. Bất quá áo gia liệt đại nhân khả năng chưa chắc sẽ nghe. Coi như có chút dùng. Đường Kiếm tâm nói, phất phất tay, vậy ngươi trước giúp ta liên lạc một chút, không được ta liền tự mình liên hệ Trương Thự Trưởng. hiện tại đã tới tiếp viện quân đội vậy mà, lại muốn trễ một ngày mới có thể tới. Đường Kiếm tất nhiên là không muốn ngồi chờ chết. Đối với Hy Thành đê sông tình huống bên kia, hắn cũng liền từ Trương Lương Đông miệng bên trong biết được một chút tin tức. Nhưng cụ thể bên kia tình huống như thế nào, lại là hai mắt đen thui. Nhất định phải biết rõ ràng địch nhân thực lực. Đường Kiếm thậm chí đã có một ít xúc động, nghĩ muốn đích thân đi đê sông bên kia nhìn xem tình trạng. Dù sao có thể đỏ máy gian lận mộng cảnh công năng, hắn cũng không cần tới gần quá xâm nhập, chỉ cần tới gần một cái đại khái phạm vi 3.000 mét bên trong, liền có thể ở trong giấc mộng muốn làm gì thì làm thăm dò. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.